vài tên võ giả hóa thần cảnh chi thứ Tô gia thật sự nhát gan. Bị sỉ nhục như thế mà không dám cãi lại, mấy người đánh một cũng không dám nặng tay. Quả thật không có chút tâm huyết nào. Trương Sở cũng nói, đúng vậy, võ giả hóa thần cảnh chính là võ đạo tông sư. Tôn nghiêm không thể nhục, mấy người kia thì tốt rồi. Bị người ta mắng bọn họ là tạp chủng ngay trước mặt lại không dám làm gì. Chậc chậc, dù sao chúng ta vô cùng bội phục tính cách hèn nhát của bọn họ. Nếu là ta, nếu như Tô Trọng Viễn dám sỉ nhục chúng ta như thế. Lão tử không làm hắn phun máu tươi năm bước là không bỏ qua. Dù sao cũng không thể làm rùa đen rút đầu như võ giả chi thứ Tô gia. Như thế quá sỉ nhục tôn nghiêm của võ giả. Vương Thành Nguyên cười hắc hắc nói. Nói cũng phải, những chi thứ Tô gia đã không còn tôn nghiêm và tâm huyết của võ giả. Ta nói lão Tam, ngươi làm việc cũng nên động não. Đừng động cái gì cũng máu tươi năm bước. Kỳ thật huyết mạch chi thứ Tô gia cũng không có đầu óc. Nói thế nào thì huyết mạch chi thứ Tô gia cũng nhiều người hơn huyết mạch dòng chính. Có không ít võ giả dung thần cảnh. Lần này rõ ràng chính là Tô Trọng Viễn làm quá phận. Nếu bọn họ làm lớn một chút, tốt nhất kéo những võ giả dung thần cảnh vào việc này. Đến lúc đó pháp không trách chúng, Tô Trọng Viễn có thể làm gì bọn họ. Chậc chậc, đáng tiếc đám người Tô gia tu luyện trong Ninh Viễn Đường quá lâu nên bị ngu ngốc cả rồi. Cũng giống như lão Tam, chuyện đơn giản như thế lại không nghĩ ra được. Ngày mai chúng ta nên đi xem Tô Trọng Viễn ép đám chi thứ Tô gia quỳ xuống nhận tội thế nào. Đường đường hóa thần cảnh võ đạo tông sư quỳ xuống nhận lỗi. Ta chưa bao giờ thấy qua việc này. Trương Sở tức giận nói. Nhị ca ngươi nói thì nói. Mang ta ra so sánh là có ý gì? Lúc này vệ trường Đông ho khan một tiếng. Nói, đi, đừng nói nữa. Đây là gia sự của Tô gia. Không phải những tiểu nhân vật chúng ta có thể tham dự. Coi chừng tai vách mạch rừng. Chúng ta thành thành thật thật ở một tháng rồi đi. Cách chương.